cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 285, nói lời tạm biệt mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi nói, Lương Thể Vân bước tới và nắm lấy cánh tay của Đường Lạc Lạc, như thể cô không giải thích bà ta sẽ không để cô rời đi. Đường Lạc Lạc nhìn cặp vợ chồng Đường lo lắng và khẽ mỉm cười mà không nói. Chắc chắn, trong mắt họ, Đường Tuyết Phù vẫn vô tội trăm năm như một. Nghĩ rằng cô luôn ghen tị với Đường Tuyết Phù mặc hãm hại Đường Tuyết Phù. Dù Đường Lạc Lạc không phải là con đẻ, nhưng cô đã làm mọi thứ cho gia đình Đường trong hơn 20 năm qua. Coi như ném đá trên sông, thấy Đường Lạc Lạc không trả lời câu hỏi của họ, Đường Quý Lễ đã lo lắng. Có phải mẹ con nói không? Đường Lạc Lạc, ta biết con bây giờ khác trước, nhưng Tuyết Phù của chúng tôi không phải là kẻ dễ bắt nạt, biết vị hôn phu của nó là ai không? Là Mạc Thiếu, Mạc gia bây giờ không bằng Mạc Thiếu tiền đồ rộng mở, cha khuyên con nên biết điều một chút, đừng làm khó Tuyết Phù. Nghe xong, Đường Lạc Lạc không thể nhịn cười. Bố ơi, bố có biết Đường Tuyết Phù đâm ai không? Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân đang thắc mắc. Lúc này, Đường Lạc Lạc đã đề cập tới hai người liền hỏi. Ai? Đường Lạc Lạc lắc đầu. Cô ta đã đâm Mạc Thiệu Đình, và Mạc Thiệu Đình mới thoát khỏi nguy hiểm. Hai người nói, cô ta có thể chờ Mạc Thiệu Đình chứ? Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân nhìn chằm chằm vào nhau, và họ sững sờ. Trước nghĩ, cho dù Đường Tuyết Phù có xúc phạm đến ai, Mạc Thiệu Đình sẽ không ngồi yên, ngay cả khi anh ta không tìm được người trợ giúp, đó chỉ là vấn đề thời gian. Mạc Thiệu Đình sẽ không bao giờ để hôn thê của anh ta ở lại trong trại giam lâu. Nhưng, nếu Đường Tuyết Phù đâm Mạc Thiệu Đình thì sao? Tại sao Đường Tuyết Phù đâm Mạc Thiệu Đình? Có điều gì sai với mối quan hệ của họ? Nếu Mạc Thiệu Đình không truy cứu Đường Tuyết Phù, làm thế nào bây giờ Đường Tuyết Phù có thể ở trong trại giam? Làm thế nào họ dám tìm người giúp đỡ? Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân đều nghĩ về mấu chốt của vấn đề. Mặc dù họ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng về cơ bản là một điều chắc chắn. Mạc Thiệu Đình sẽ không chỉ không giúp Đường Tuyết Phù mà thậm chí có thể trở mặt thành thù với Đường Tuyết Phù. Nếu không, họ không thể giải thích lý do tại sao Đường Tuyết Phù bị tống vào đây mà không được giúp đỡ. Ngay lập tức khuôn mặt của Đường Quý Lễ hơi tái nhợt và Lương Thể Vân đang loạng choạng gần như không đứng vững, nhưng nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Đường Lạc Lạc như một chiếc phao cứu mạng. Cô có thể cứu chị cô, làm thế nào Tuyết Phù có thể ở đây, Tuyết Phù vô tội. Cô đã đi vào để thăm Tuyết Phù, và cô phải nghĩ cách. Sự bình tĩnh của Đường Quý Lễ trên khuôn mặt dần mờ đi, vì con gái giọng nói của ông ta cũng dịu đi. Đúng, Lạc Lạc, dù có chuyện gì xảy ra, Tuyết Phù cũng là chị gái của con, làm sao con có thể làm ngơ. Gia đình Đường của chúng ta đã nuôi dạy con trong hơn 20 năm qua, con không thể tàn nhẫn như vậy. Đường Lạc Lạc giờ khóc giờ cười nhìn vào vẻ ngoài tự nhiên của vợ chồng Đường. Đó là biểu hiện của sự công bình và biểu hiện mà cô đã làm trong hơn 20 năm và họ đã yêu cầu cô hơn 20 năm, bất kể họ đã làm gì với cô ấy được yêu cầu làm gì, cái gì mà nuôi hơn 20 năm, tốt nhất lấy cân để cân đo. Và cô cũng rất ngoan ngoãn nghe lời hết lần này đến lần khác, để lòng tham của họ ngày càng lớn hơn, và họ có lý trí và mạnh mẽ hơn. Nhưng nó thực sự là những gì họ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là nuôi dưỡng trong hơn 20 năm vì khao khát tiền bạc và lòng tham, mà còn thay thế danh tính của cô với Đường Tuyết Phù như một món đồ, có thể được sắp xếp một cách tùy tiện. Sau khi Đường Tuyết Phù xuất hiện trở lại, họ không ngần ngại đẩy mọi thứ lên người cô và đẩy cô ra ngoài. Sau 4 năm trôi qua, nhìn lại những gì đã xảy ra trước đó, Đường Lạc Lạc phát hiện ra rằng cô luôn ngu ngốc đến mức cô bị đối xử như một công cụ mà không biết, nhưng bây giờ, họ thực sự đang làm lại chiêu cũ. Nếu là Đường Lạc Lạc trước đây, cô ấy chắc chắn sẽ cắn răng, và hành động theo mong muốn của vợ chồng Đường vì tình cảm trong hơn 20 năm, mặc dù cảm giác này là nỗ lực đơn phương của cô. Nhưng, Mạc Thiệu Đình bị Đường Tuyết Phù đâm bị thương và đang nằm trong bệnh viện. Trong khi chờ Mạc Thiệu Đình ra khỏi phòng cấp cứu, loại tuyệt vọng và bất lực trong lòng cô, không ai có thể hiểu, và không ai có thể thay thế cô chịu đựng. Chính vì cô nuông chiều gia đình nhà Đường hết lần này đến lần khác khiến họ cảm thấy rằng không có chi phí để làm bất cứ điều gì. Bây giờ, đã đến lúc nói với họ rằng không có hành vi sai trái tốn kém nào trên thế giới này không phải trả giá. Đường Lạc Lạc ném tay Lương Thể Vân ra, trong ánh mắt kinh ngạc và bàng hoàng của vợ chồng nhà Đường, cô mở ra. Cô ta đâm Mạc Thiệu Đình, làm thế nào để trừng trị cô ta, đó là việc của Mạc Thiệu Đình, nó không liên quan gì đến tôi. 20 năm nuôi dạy, nếu nó được xây dựng trên cơ sở tiền bạc thì không cần đề cập đến. Ông Đường, bà Đường, tôi đang bận. Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân không ngờ thái độ của cô rất tự nhiên và vững chắc. Sững người một lúc nhìn Đường Lạc Lạc rời khỏi vòng vây của họ, bước ra với một tư thế ngẩng cao đầu. Cái bóng Đường Lạc Lạc sắp biến mất họ mới có phản ứng. chuyện gì vừa xảy ra? Đường Lạc Lạc người luôn đáp ứng yêu cầu của họ và ngoan ngoãn không cự tuyệt giờ lại rất thờ ơ với họ. Cô đã gọi họ là gì, ông Đường, bà Đường? Và cô đang nói gì, ân sủng nuôi dưỡng dựa trên tiền, những từ này, Đường Lạc Lạc trước đây sẽ không nói. Điều đó có gì sai, làm thế nào để Đường Lạc Lạc làm những gì họ yêu cầu, lần này trên thực tế không thể. Dường như sức mạnh ma thuật của họ đối với Đường Lạc Lạc đã biến mất. Lương Thể Vân không thể chống đỡ được nữa. Cơ thể bà ta gần như sụp đổ. Đường Quý Lễ nhìn về phía Đường Lạc Lạc và nghiến răng. Ông ta đưa tay ra và đỡ Lương Thể Vân và đi về phía trại giam tự an ủi. Không sao, nó có muốn giúp hay không? Không có nó, Tuyết Phù cũng không xảy ra chuyện gì. Đừng nghe nó nói bậy, khi Tuyết Phù trở thành bà Mặc sẽ dìm chết nó. Đường Lạc Lạc bước ra khỏi cổng trại giam một mình. Thời điểm này vẫn còn một chút hào quang của hoàng hôn, và trời đã tối dần. Nhưng trái tim cô rất sáng, như thể cuối cùng cô đã thoát ra khỏi vũng lầy. Gia đình nhà Đường, Đường Quý Lễ, Lương Thể Vân và Đường Tuyết Phù đã phủ bóng lên tuổi thơ của cô và nhắc nhở cô về nỗi sợ cuối cùng đã bị xóa khỏi cuộc đời cô mãi mãi. Tại thời điểm này, nó thực sự dễ dàng để nói. Tuy nhiên trong sự dễ dàng này, sau tất cả có một chút trống rỗng và hối tiếc trong quá khứ. Hít một hơi thật sâu, điện thoại trong túi sách rung lên. Đường Lạc Lạc nhấc điện thoại lên và nghe giọng nói khàn khàn đáng yêu của trẻ con từ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là Trần Trần cầm điện thoại di động của Mạc Thiệu Đình và tự gọi cho cô. Mẹ ơi, khi nào mẹ quay lại? Đó là bố Tiêu Cầu con hỏi. Tiếng thở dài không nói nên lời của Mạc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc không thể không mỉm cười, như thể cô thấy vẻ mặt không nói nên lời của Mạc Thiệu Đình khi bị phá đám từ Trần Trần, cảm thấy vui vẻ. Mẹ sẽ quay lại vào buổi tối, con muốn ăn gì? Trần Trần che micro và trò chuyện với Mạc Thiệu Đình một lúc rồi lại nghiêm túc trả lời điện thoại. Con muốn ăn nhất là mì loại mẹ thường được làm là 4 năm trước, mặc dù lúc đó con chưa được sinh ra, nhưng con biết điều đó. Phóc, Đường Lạc Lạc không thể không cười lớn, Mạc Thiệu Đình với lòng dạ đen tối cô đã gặp lại khắc tinh. Trần Trần chỉ đơn giản là bị dụ dỗ, thời gian để trôi nhanh chóng, có lẽ đó là sức khỏe tốt cộng với tâm trạng vui vẻ. Chấn thương của Mạc Thiệu Đình hồi phục nhanh hơn nhiều so với dự kiến của bác sĩ, chưa đầy một tuần, anh có thể rời bệnh viện và về nhà để tĩnh dưỡng. Một ngày đầy mây trắng và thời tiết sáng sủa, Đường Lạc Lạc đỡ Mạc Thiệu Đình ra khỏi bệnh viện, hai người nhìn nhau và mỉm cười. Diệp Tiểu Manh và Gióp đang chỉ người hầu di chuyển mọi đồ đạc. Ông Lan vẫn đang cố gắng vận động. Thiệu Đình, con nên trở về Vương quốc Anh cùng ta nghỉ ngơi. Điều kiện y tế ở đó tốt hơn ở đây. Lạc, ở dây có gì Anh quốc đều có, hãy khuyên Thiệu Đình. Gióp rất vui mừng với khuôn mặt của mình. A hát, cuối cùng có người đã quay lại thay tôi gánh vác, ha ha ha ha, và sau đó với nhiệm vụ quan trọng của gia tộc Brown, Thiệu Đình là người tiếp quản A hát, ha ha ha ha. Diệp Tiểu Manh lắc đầu bất lực đưa tay lên trán. Anh thôi được rồi, các gia đình quý tộc khác đều là con cháu mưu mô tranh giành tài sản và vị trí của người đứng đầu gia tộc, với Gióp thì trái ngược, chỉ ước Mạc Thiệu Đình sẽ tiếp quản gia đình ngay lập tức và để anh ta được tự do. Nên khen ngợi anh ta vì sự thờ ơ với quyền lực và tài sản, hay khuyên anh ta không nên lầy lội. Diệp Tiểu Manh nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Gióp, nghĩ thầm rằng tính khí sáng sủa dường như bị u ám. Khi Mạc Thiệu Đình ở bệnh viện không có mang nhiều thứ, nhưng Đường Lạc Lạc đã mang rất nhiều thứ từ căn hộ nhỏ của mình và chuẩn bị theo Mạc Thiệu Đình trở lại biệt thự ở bãi biển nước cạn để cô có thể chăm sóc Mạc Thiệu Đình. Vì vậy, phải mất một lúc để cô lên xe và đi thẳng đến bãi biển cạn. Cách chương.